Kính thưa quý vị thính giả, đầu tiên kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang đã tài trợ cho quyển sách này. Bên cạnh đó, chúng tôi rất biết ơn tất cả các bạn thành viên đã luôn yêu thương, hỗ trợ và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi nội dung của sách. Chương 1. Phải nhận thức rõ, kiếm tiền không phải chuyện dễ. Con đường nhân sinh và con đường lập nghiệp đầy gian nan vất vả, gặp gần đã giúp Lý Gia Thành hiểu ra rằng sự cần mẫn tín nhiệm và học tập là tài sản lớn nhất của cuộc đời, và dám nghĩ dám làm, tài năng và vận hội là những nhân tố không thể thiếu trong sự thành công. Nghèo khó là thầy thành công. Chỉ khi nào nhận thức được rằng kiếm tiền không phải chuyện dễ mới có thể trở thành một người có tâm và thành công trong lao động. Quý vị thính giả thân mến, trong chương này, khoa sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả 10 bí quyết thành công của Lý Gia Thành. Trong thương trường sôi động, trước sau Lý Gia Thành vẫn có đảm bảo chắc chắn cho sự nghiệp của mình. Ông từng nói, chẳng có công thức tuyệt đối nào cho sự thành công. Nhưng nếu tuân thủ một số nguyên tắc thì hy vọng thành công sẽ nhiều hơn. 10 năm trở lại đây, ông đã tuân thủ một số nguyên tắc sau. 1. Chỉ có một cách duy nhất kiếm được nhiều tiền trong thương trường là tạo dựng sự nghiệp của mình. Những người muốn kinh doanh cần chọn cho mình một ngành nghề mà mình thành thạo và hiểu biết. Rõ ràng, khi mới bắt đầu, ông cũng không thành thạo tất cả. Nhưng trước khi chưa có hiểu biết đầy đủ và cụ thể về một ngành hàng, ông không bao giờ mạo hiểm. 2. Tuyệt đối không được coi nhẹ mục tiêu trung tâm của sản xuất, phải lấy việc phục vụ nhiều người, giá cả rẻ, chất lượng sản phẩm tốt hoặc cung cấp các điều kiện tốt nhất làm mục tiêu kinh doanh. 3. Tiết kiệm là điều kiện cần có để thành công trong thương trường. Thương nhân phải nghiêm túc, ghép mình vào khuôn khổ, không được lãng phí dù là đời tư hay nghiệp vụ. Hãy kiếm tiền trước, rồi hãy tính đến chuyện tiêu tiền. Đó là điều kiện tốt nhất cho những người thành công. 4. Không bao giờ xem nhẹ hoặc bỏ sót bất cứ cơ hội mở rộng hợp pháp nào. Nhưng mặt khác, thương nhân cũng cần luôn bảo vệ mình, không bị cám dỗ bởi những kế hoạch mở rộng mù quáng mà mình chưa có sự hiểu biết và suy nghĩ kỹ càng. 5. Thương nhân cần phải không ngừng tìm tòi những biện pháp mới để cải tiến sản phẩm, phương thức phục vụ, nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tiêu thụ và hạ giá thành. Thời cơ vô cùng quan trọng. Nói chung, khi thương nhân làm ăn thuận lợi, thường không nghĩ đến những biện pháp phát triển. Nhiều thương nhân khi gặp khó khăn thì hoang mang dao động, kết quả là đi lệch phương hướng, dẫn đến giá thành cao. 6. Thương nhân cần tự mình xử lý nghiệp vụ, không thể trông chờ vào đội ngũ cán bộ giúp việc. Đừng nghĩ rằng họ đều có thể làm việc và suy nghĩ như mình. Bởi nếu làm được như vậy, họ sẽ chẳng bao giờ làm công cho mình. 7. Thương nhân phải chấp nhận mạo hiểm. Nếu bạn thấy có thể được mạo hiểm đầu tư và vay vốn ở bên ngoài, nhưng vay vốn phải tìm cách hoàn trả vốn nhanh chóng, nếu thất tính sẽ dễ dẫn đến đổ vỡ. 8. Thương nhân phải biết không ngừng tìm kiếm thị trường mới hoặc thị trường chưa phát triển. Phần lớn những người và địa phương trên thế giới đều mong muốn mua được những thương phẩm của nước ngoài. Vì vậy, những thương nhân có đầu óc cần phải hướng về thị trường nước ngoài. 9. Giữ danh dự trong công việc và chất lượng sản phẩm, giữ chữ tín đối với người tiêu dùng. Thương nhân cần quan tâm đến chất lượng sản phẩm và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Khi thương phẩm đã được đông đảo người tiêu dùng tín nhiệm, thì lượng đơn đặt hàng sẽ không ngừng tăng lên. 10. Dù một người tích lũy được bao nhiêu tài sản đi chăng nữa, nếu anh ta chỉ là một thương nhân, thì anh ta phải luôn nhớ sẽ biến tài sản của mình trở thành một công cụ cải thiện điều kiện sinh hoạt của đông đảo mọi người. Cần nhớ kỹ rằng, mình phải có trách nhiệm với đồng nghiệp, với viên chức, cổ đông và xã hội. Các bạn biết không? Phương châm hoạt động của Lý Gia Thành là thẳng tiến theo con đường chân chính. Nhìn lại quá trình hoạt động của Lý Gia Thành, chúng ta sẽ thấy rõ ngay quỹ đạo hành động của ông. Nó có cái gì đó giống như việc kế thừa truyền thống của tổ tiên. Lý Gia Thành là một nhà quản lý xí nghiệp kiểu mới được ra đời trên nền tảng của văn hóa truyền thống. Ông đã gạt bỏ những cái thô một cách tự giác hoặc không tự giác để gạn lọc lấy những cái tinh hoa, rồi kết hợp giữa chúng với nền văn hóa thương nghiệp hiện đại thành một thể hữu cơ. Các nhà kinh tế học của phương Tây khi tìm hiểu về bí quyết phát triển nhanh của nền kinh tế Nhật Bản và nền kinh tế của bốn con rồng châu Á đã giật mình khi phát hiện ra tác dụng thần kỳ của nền văn hóa truyền thống phương Đông. Chắc hẳn các bạn cùng kho sách nói.com.vn sẽ vô cùng thán phục Lý Gia Thành khi ông không bị tác động bởi cơn cuồng phong về cổ phiếu. Ông vẫn vững vàng bước theo con đường chính mà ông đã chọn, thị trường bất động sản về nhà đất. Năm 1958, Lý Gia Thành đã mua đủ số đất cần thiết. Năm 1971, đổi tên công ty công nghiệp Trường Giang thành công ty bất động sản Trường Giang, tập trung chủ yếu vào phát triển bất động sản. Năm sau, lại đổi thành công ty thực nghiệp Trường Giang và thành công trên thương trường. Những sự thay đổi đó ngày càng thể hiện rõ sự chính xác của ông. Năm 1976, thực nghiệp Trường Giang giành được lợi nhuận hàng năm là 5.887 vạn đô la Hồng Kông, quản lý 635 vạn mét vuông đất, tài sản cố định tăng 5,3 tỷ đô la Hồng Kông. Đó là một thành tích tốt nhất của Lý Gia Thành. Do ông đã áp dụng sách lược phát triển một cách vững chắc nghề bất động sản, nên thực lực của ông ngày càng hùng hậu, tiếng tăm của ông ngày càng vang dội. Nhưng không ít những doanh nhân bất động sản khác lại buông lỏng nghề chính của mình, dùng tài sản thế chấp để vay vốn ngân hàng, đổ vào thị trường chứng khoán, mua hàng loạt cổ phiếu để mong kiếm được nhiều lợi nhuận hơn so với thị trường bất động sản. Cách làm đó đã làm tăng rủi ro trong việc mở rộng thị trường bất động sản. Sau đó ở Hồng Kông, xảy ra cơn bão táp ngân hàng khủng khiếp. Các thương nhân bí quá hóa liều đã phải hứng chịu sự trừng phạt của quy luật kinh tế. Các bạn biết không, tất nhiên việc mở rộng thị trường bất động sản của Lý Gia Thành cũng có những nguyên tắc khác hẳn với những thương nhân chỉ biết chạy theo lợi nhuận. Ông rất chú ý đến hình ảnh công ty của mình. Ví dụ năm 1977, Lý Gia Thành mua một phần đất 150.000 m² trong khu biệt thự Hổ Báo. Khu biệt thự Hổ Báo là của ông tổ nghề họ Hổ. Trong một bài giới thiệu về dòng họ này đã viết như sau. Gọi là biệt thự nhưng thực ra không phải là một lâu đài của tư nhân mà là một công viên có quy mô hùng vĩ với những nét độc đáo riêng. 7 tầng bạch tháp nguy nga tráng lệ, những lầu cát ngồi chơi ngắm cảnh, tường xanh lục, phòng triển lãm, bể bơi nước trong xanh biếc, những bức phù điêu động vật treo trên tường, những núi non bộ, hang động vân vân, những nơi tham quan, vui chơi giải trí, mua bán, nghỉ ngơi, tất cả đều có đủ. Những ai đã từng đến thăm biệt thự Hổ Báo đều không khỏi hết lời trầm trồ khen ngợi tính phong phú đa dạng, đẹp đẽ và sang trọng của nó. Sau khi mua được một phần đất ở đây, Lý Gia Thành cho xây dựng một ngôi nhà đồ sộ. Du khách phê bình rằng ngôi nhà này không có sự hài hòa với toàn cảnh khu biệt thự. Lý Gia Thành đã tạm ngừng công việc xây dựng. Ông làm như vậy là để chứng tỏ với dư luận và xã hội rằng mình khác với các thương nhân khác. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu với quý thính giả một phương châm hoạt động của Lý Gia Thành. Tiếp theo, chúng tôi cùng mời các bạn theo dõi một phương châm nữa là sao thất bại phải có niềm tin. Tục ngữ có câu, thất bại là mẹ thành công, chẳng ai là không nếm mùi thất bại. Nhưng thất bại không có gì đáng sợ, điều đáng sợ là sau thất bại sẽ không còn niềm tin, không thể tự đứng dậy được. Khi mới lập nghiệp, Lý Gia Thành đã được tận hưởng niềm vui, nhưng cũng phải nếm mùi thất bại và ông đã tìm ra con đường thành công. Trải qua mấy năm rèn giũa, Lý Gia Thành đã trở nên một người thành thục. Trong thời gian làm công tác tiêu thụ sản phẩm, tuy đã có những thành công nhất định, nhưng mọi cố gắng của ông chỉ giúp ông trở thành một con người tỉ mỉ và cần mẫn. Song dù sao, ông vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty nhựa. Thất bại cuối cùng vẫn dồn lên vai chủ tịch hội đồng quản trị. Việc thành bại của xí nghiệp không liên quan gì lớn đến Lý Gia Thành. Tuy nhiên các bạn biết không, với mong muốn chứng tỏ mình với xã hội, ông đã quyết tâm tách ra tự lập. Vì vậy dù ông chủ xí nghiệp hết lời ca ngợi như thế nào, cố giữ ông ở lại, nhưng ông vẫn quyết chí ra đi. Ông muốn dùng số vốn tích lũy ít ỏi hàng ngày của mình, bắt đầu từ con số 0, tạo dựng lấy cơ nghiệp. Mùa hạ năm 1950, Lý Gia Thành đã nói là làm. Ông gom góp số tiền tích lũy được và mượn thêm bạn bè thân thích được 5 vạn đô la Hồng Kông, thuê một gian nhà xưởng ở Tiêu Kỳ, thành lập xí nghiệp đồ nhựa Trường Giang, chuyên sản xuất đồ chơi bằng nhựa và một số sản phẩm tiêu dùng. Từ đó ông đã tạo dựng con đường lập nghiệp, quát gió gọi mây anh hùng của mình. Giai đoạn đầu lập nghiệp, Lý Gia Thành dựa vào đầu óc kinh doanh của mình, lấy sự trung thành, giữ chữ tín làm chuẩn mực. Ông đã thu được một số lãi nho nhỏ, nhưng chẳng bao lâu sau. Thời kỳ kinh doanh ảm đạm đã đến. Những thành công nho nhỏ đã giúp Lý Gia Thành, người thanh niên trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm, hiểu rõ những đặc điểm, biến ảo khôn lường trong cuộc chiến thương trường. Ông đã quá tự tin. Sau vài lần thành công, ông đã vội vã cho mở rộng xí nghiệp nhựa, trong điều kiện thiếu vốn và thiết bị sơ sài, thế là vòng quay của vốn không còn, thiệt hại của xí nghiệp ngày càng nghiêm trọng. Do mở rộng xí nghiệp quá nhanh, tiếp nhận đơn đặt hàng quá nhiều, cộng thêm thiết bị sơ sài và nhân lực thiếu thốn, nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến sản phẩm nhựa. Để có thể kịp giao hàng đúng thời hạn, mặc dù Lý Gia Thành đã hết sức chú ý đến chất lượng sản phẩm, nhưng vẫn không sao tránh khỏi hiện tượng ngày càng có nhiều thứ phẩm. Thế là trong kho bắt đầu chứa đầy những sản phẩm chất lượng kém và sản phẩm khách hàng trả lại. Các thương nhân bán nguyên liệu bắt đầu hối thúc thanh toán tiền nguyên liệu. Khách hàng cũng tới tấp đến đòi bồi thường. Các bạn thấy đấy, từ một thương nhân rất trung thực, lấy chữ tín làm đầu, Lý Gia Thành đã phải trả giá đắt. Sự trả giá ấy dường như đã đẩy Lý Gia Thành đến bờ vực phá sản. Trong thời gian này, hàng ngày Lý Gia Thành đã phải khổ sở để đối phó với các nhân viên ngân hàng đến đòi nợ, các chủ nguyên liệu đến đòi thanh toán tiền mua, các khách hàng đòi bồi thường và các công nhân đến khóc ầm ĩ đòi trả tiền lương. Dù Lý Gia Thành có lòng tự tin đến đâu, cũng không thể ngờ rằng sau những thành công của mấy năm đầu lập nghiệp lại dẫn đến thảm cảnh như thế này. Sau những tháng ngày chìm nổi từ năm 1950 đến năm 55, cho đến nay, mỗi khi nghĩ lại, Lý Gia Thành đều giật thót tim. Đó là một trang bi tráng nhất trong lịch sử lập nghiệp của ông. Nó đánh dấu một đoạn đường đầy gian khổ trong bùn lầy, bão táp, một đoạn đường quanh co khúc khuỷu và đầy đau khổ của ông. Thực ra, thất bại không có gì quan trọng. Điều quan trọng nhất là sau thất bại, bạn có giữ được niềm tin, có giữ được đầu óc tỉnh táo hay không. Cũng như những người rơi vào nghịch cảnh như mình, sau những gian khổ đó, ông đã bình tĩnh phân tích tình hình thay đổi của nền kinh tế quốc tế, phân tích hướng đi của thị trường. Trong rất nhiều sản phẩm đồ chơi bằng nhựa do Lý Gia Thành sản xuất, xem ra đã bão hòa trên thị trường quốc tế, không đủ sức tồn tại nữa. Điều đó có nghĩa là ông phải chọn sản xuất một loại sản phẩm mới, có thể cứu sống xí nghiệp, có thể cạnh tranh trên thị trường thế giới. Vì thế, ông đã chuyển quỹ đạo của xí nghiệp nhựa, sau đó ông đã nhập kỹ thuật sản xuất đồ nhựa ở Ý về và trở thành ông vua đồ nhựa của Hồng Kông. Các bạn thân mến, ngoài những phương châm hoạt động mà kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu với các bạn, Lý Gia Thành còn có 5 mưu lược lập nghiệp rất quan trọng. Kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe đoạn tiếp theo để xem 5 mưu lược đó là gì. Lập nghiệp gian khổ, nhưng trong gian khổ có cái vui của thành công. Thực tế những năm đầu lập nghiệp, Lý Gia Thành đã phải mò từng hòn sỏi để qua sông và từ đó tìm ra con đường làm giàu ngắn nhất. Một trong 5 mưu lược lập nghiệp của Lý Gia Thành, đó là coi trọng thời cơ và vận dụng tin tức. Qua việc lập nghiệp của Lý Gia Thành, chúng ta có thể thấy ông đã có sự phán đoán chính xác thời cuộc, có lòng quả cảm độc lập. Tất cả đều được xây dựng trên cơ sở phân tích và nắm vững mọi tin tức. Ngoài ra, do thiếu vốn, nên Lý Gia Thành đã áp dụng phương châm chiến lược lấy nông thôn bao vây thành thị, dùng tiền ít làm nhiều việc, và căn cứ vào các giai đoạn lập nghiệp khác nhau áp dụng các phương pháp quản lý phù hợp, nhờ đó hệ đánh là thắng. Điều đáng nêu lên là từ những tin tức xem ra chẳng liên quan gì đến nhau, ông đã phân tích được thế giới tức sẽ diễn ra cuộc cách mạng về đồ nhựa. Trong đó ở Hồng Kông, nghề này chưa phát triển. Ông đã không bỏ lỡ cơ hội, dốc toàn lực vào nghề này. Mưu lược thứ hai, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn, đó là coi trọng chất lượng, mọi việc công khai. Trong quá trình lập nghiệp, Lý Gia Thành rất chú ý đến việc quản lý chất lượng và tự giác áp dụng hình thức công khai để loại trừ mọi nguy cơ. Ví dụ, lập nghiệp chưa được bao lâu, vì chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng, khiến chỗ nào trong nhà máy cũng thấy than phiền. Trước tình thế đó, Lý Gia Thành đã áp dụng biện pháp sẵn sàng chịu đòn để hồi sinh từ cõi chết. khi có sự cạnh tranh, các bạn đồng nghiệp đã không ngần ngại gì mà không chụp ảnh nhà máy cũ nát của Trường Giang, cho đăng lên báo hòng tuyên truyền phản diện về tín nhiệm của xí nghiệp Trường Giang. Lý Gia Thành đã tương kế tựu kế, vận dụng cách đánh của Thái Cực Quyền, bất ngờ ra tay. Vận dụng điều kiện tuyên truyền miễn phí, công khai tuyên truyền cho mình. Mưu lược thứ ba của Lý Gia Thành đó là học tập kỹ thuật tiên tiến, nắm vững mạch máu thị trường. Nhằm tìm đường thoát cho xí nghiệp, Lý Gia Thành đã bay sang Ý học tập kỹ thuật đồ nhựa với tư cách là người tiêu dùng và người thợ của Hồng Kông để được vào công ty nhựa của Ý. Qua những điều tai nghe mắt thấy, kết bạn với công nhân kỹ thuật, ông đã thu thập được một số tài liệu. Vì thế khi trở về Hồng Kông, ông đã bắt tay ngay vào việc sản xuất đồ nhựa và đã nắm được nhu cầu thị trường hàng năm sau khi đã nhìn trước ngó sau kỹ càng. Sau đó ông lại xem xét kỹ về chế độ cổ phần, mượn gà đẻ trứng, làm cho thực lực của Trường Giang nhanh chóng mở rộng. Điều đặc biệt cần nêu ra ở đây là Lý Gia Thành rất chú trọng đến việc nắm vững thị trường. Sau khi đã đứng vững rồi, ông lại muốn vươn ra nước ngoài, trực tiếp giao dịch buôn bán với nước ngoài và luôn nắm quyền chủ động. Cuối cùng, với tâm huyết và cuộc mạo hiểm lớn nhất trong đời, ông đã chiến thắng tại các thị trường châu Âu và châu Mỹ, trở thành ông vua đồ nhựa số một thế giới. Mưu lược thứ tư của Lý Gia Thành là đi vào thị trường bất động sản, áp dụng chiến lược ổn định. Chúng ta cần phải thấy rằng, bước ngoặt quan trọng trong thành công của Lý Gia Thành là phát triển thị trường bất động sản. Nhưng các bạn biết không, Lý Gia Thành khác với người khác ở chỗ, ông đi vào thị trường một cách rất thận trọng, từng bước vững chắc, cụ thể là không bán nhà, không cho vay, không cho nợ, chỉ cho thuê để tránh tình trạng nợ động ngân hàng và nguy cơ bất động sản. Nhất là vào cuối năm 60 ở Hồng Kông, những bất động sản có giá không đưa lên sàn giao dịch, chỗ nào cũng thấy chào bán các hạng mục giá thấp. Lý Gia Thành đã nhận định thời cơ kỹ càng, không bỏ lỡ thời cơ, mua ngay lúc giá rẻ. Chính chiêu này đã đặt nền móng giúp ông trở thành tỷ phú hàng đầu của Hồng Kông và do có sách lược vững chắc từng bước đã giúp ông đánh bại đối thủ cạnh tranh. Đây là một trong những chiến thuật lấy yếu thắng mạnh, trong đó việc phân tích chính xác và tỉ mỉ chu đáo của ông rất được mọi người thán phục. Mưu lược cuối cùng trong năm mưu lược của Lý Gia Thành đó là sách lược đầu tư có bảo đảm, kiên nhẫn tìm cách phát triển. Sau khi đi vào lĩnh vực bất động sản, Lý Gia Thành đã nắm vững sách lược đầu tư, nhằm đúng nhu cầu thị trường lúc bấy giờ, đã cho xây dựng hàng loạt các làng nhà cao tầng và giành được thương hiệu ông vua làng nhà cao tầng. Và trong kế hoạch trù bị nhằm đúng thời cơ tăng giá nhà, đồi đất của ông cũng được mọi người hết lời ca ngợi. Để củng cố vị trí vững chắc của mình, ông đã cho ra mắt làng nhà cao tầng mà ông đã ấp ủ suốt nhiều năm qua, khiến mọi người đều khâm phục công sức sâu nặng của ông. Trên thị trường bán bất động sản, ông lại được suy tôn là ông vua đội đá phá trời. Điều đáng nêu lên là bằng con mắt nhìn xa trông rộng của mình, ông đã cùng với ông Hồ Ứng Tương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hợp Hòa, đưa ra chiến lược phát triển phía Tây Hồng Kông, hòn đảo nhỏ của Hồng Kông, khôi phục và xây dựng lại sân bay mới ở Hồng Kông. Tất cả những công trình đó đều phải chi một khoản tiền khổng lồ. Các bạn biết không? Dù phải chi một khoản tiền khổng lồ cho các công trình đó, nhưng đối với Lý Gia Thành, ông quan niệm 10 năm cày cấy, một mùa thu hoạch. Về đầu tư trong nước, sách lược đầu tư thả câu bắt cá lớn của Lý Gia Thành đã được đền đáp. Đó chính là cách gieo trồng, 10 năm, một mùa thu hoạch. Với sự thành tâm và lòng kiên trì của mình, ông đã đón nhận được thời kỳ hoàng kim của đầu tư trong nước. Từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 4 năm 92, lần lượt các ông Giang Trạch Dân, Dương Thượng Cung, Lý Bằng v.v. đã gặp gỡ Lý Gia Thành. Lý Gia Thành đi lại như con thoi từ Bắc Kinh đến Sơn Đầu rồi lại Thâm Quyến. Ngày 1 tháng 5, tuyên bố thành lập công ty liên doanh đầu tiên đăng ký trong nước. Mọi người đều kinh ngạc trước sự quyết đoán và làm việc có hiệu quả của ông. Việc ông đầu tư vào nghề muối ở Thâm Quyến đã thể hiện sự suy nghĩ sâu xa, nhìn xa trông rộng của ông. Mặt khác, ông đã cho xây dựng lại trung tâm kim khí Quảng Châu, cao 73 tầng. Ông còn đầu tư ở Thượng Hải 60 tỷ để xây dựng cảng bốc dỡ vận chuyển, tạo thành tuyến vận chuyển qua lại với Hồng Kông. Và trở thành ông vua kinh doanh, vận chuyển số 1 của châu Á. Ngoài ra, việc đầu tư vào bất động sản ở Thượng Hải, Phúc Châu, Trùng Khánh v.v. cũng làm ông nổi danh và thu nhiều lời. Có thể kể đến hạng mục đầu tư đầy nghĩa cả của ông như quảng trường phía Đông Vương Phủ Tỉnh. Trong hạng mục này đã thể hiện đầy đủ tài năng thương nghiệp thiên bẩm, rất thành thục của ông. Năm 92, Lý Gia Thành và Quách Bạc Niên hợp tác với nhau giành được quyền đầu tư phát triển ở khu đất cũ, Vương Phủ Tỉnh, xây dựng ở phía đông một trung tâm thương mại lớn. Tháng 2 năm 92, chính quyền thành phố Bắc Kinh tung tin có thể suy nghĩ đến hợp tác với bên ngoài để cải tạo công trình khu Vương Phủ Tỉnh cũ. Sau một thời gian, tập đoàn tài chính lớn của Hồng Kông đã tới đây. Ai cũng biết rằng, Vương Phủ Tỉnh là khu thương mại trầm uất lâu đời nhất của thủ đô, giống như đường Nam Kinh của Thượng Hải và đồng La Loan của Hồng Kông. Bạn hãy thử tưởng tượng xem, nếu như trước đây muốn kiếm một sạp hàng ở những mảnh đất quý hơn vàng này cũng là một việc khó như leo lên trời rồi. Thế mà nay lại được thuê một mảnh đất rộng trên một hecta, thử hỏi còn vui nào hơn? Theo một nhà phân tích bất động sản nổi tiếng ở Hồng Kông, thì ai giành được mảnh đất này ở Vương Phủ Tỉnh, người đó sẽ có một mỏ vàng. Và việc hai ông Lý, ông Quách nhanh chóng giành được quyền sử dụng mảnh đất này là vì họ đã gieo trồng nhiều năm, ủng hộ và đầu tư. Do Hồng Kông đã hỗ trợ vốn, cho vay tín dụng nhiều năm nên đã được đền đáp. Được sự phối hợp của chính quyền địa phương, từ đàm phán đến bản ghi nhớ, tháo dỡ các công trình cũ v.v., Lý Gia Thành đều có nhiều thuận lợi. Các bạn biết không, Lý Gia Thành cho rằng giá cả đất đai và giá cả xây dựng ở nội địa thường có tỷ lệ là 1 trên 10, còn ở Hồng Kông thì ngược lại. Vì vậy, cơ sở hợp tác giữa Đại Lục và Hồng Kông sẽ là bổ sung cho nhau, hai bên cùng có lợi. Ưu thế của Hồng Kông là nguồn vốn dồi dào, còn Đại Lục thì nắm quyền sử dụng đất đai, phê duyệt. Vì thế chỉ ghép lại là xong, lúc bình thường thì không thắp hương, đến lúc nguy cấp mới ôm chân Phật thì liệu có ích gì? Qua đàm phán giữa hai bên, quả nhiên khu đất 5,11 hectare, đất quy hoạch sử dụng là 3,27 hectare, đất quy hoạch xây dựng có tổng diện tích 140.000 m2 đã được Lý Gia Thành và Quách Hạc Niên khai thác và chuẩn bị xây dựng một trung tâm thương mại hàng đầu châu Á hoặc thế giới, từ đó đã tạo nền tảng cho Lý Gia Thành xây dựng con rồng lớn trong nước. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tìm hiểu thêm một phương châm làm người quan trọng của Lý Gia Thành, đó là làm người phải biết trọng chữ tín. Nguyên nhân nổi danh của một người có thể ở nhiều dạng khác nhau, vì thế cũng có những tiếng xấu tốt khác nhau. Có người thành danh vì làm điều ác và tai quái. Người tuy nổi tiếng nhưng thanh danh của họ lại trở thành một đại danh tự mua danh bán lợi. Còn danh dự của Lý Gia Thành mà nói cần coi trọng là thứ danh dự người sáng của mình với xã hội. Nhằm cống hiến một phần công sức của mình, chẳng những Lý Gia Thành chỉ làm điều thiện, ủng hộ quê hương Triều Châu của mình mà còn rải khắp cả miền Hoa Hạ. Năm 84, ông ủng hộ Hội Người Tàn Tật Trung Quốc, $1 triệu Hồng Kông. Năm 91, ủng hộ $5 triệu và hứa từ năm 92 đến năm 96 sẽ ủng hộ tiếp $60.000 Hồng Kông nữa. Năm 81, ông ủng hộ Hội Quyên Góp Tiền Khổng Tử Trung Quốc, $5 triệu Hồng Kông để dùng vào việc nghiên cứu nhu học. Hội này đã khắc bia ghi công ở khúc phụ tỉnh Sơn Đông. Năm 88, ông ủng hộ khung nghệ thuật phim Hoàng Bắc Kinh, $1 triệu Hồng Kông. Cùng năm, ông ủng hộ $2 triệu Hồng Kông cho việc xây dựng cung thể thao Triều Sơn ở Sơn Đầu. Các bạn biết không, năm 89, ông còn ủng hộ $10 triệu Hồng Kông cho Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 11 tổ chức tại Bắc Kinh. Sáng sớm ngày 2 tháng 7 năm 91, trong lúc vừa ăn sáng vừa nghe đài, Lý Gia Thành biết tin ở vùng Hoa Đông Trung Quốc xảy ra trận lụt lớn chưa từng có trong 100 năm qua. Ông lập tức thông báo với phân xã Tân Hoa ở Hồng Kông rằng, 4 công ty lớn sẽ ủng hộ $50 triệu Hồng Kông và đề nghị phát động một phong trào ủng hộ nạn lũ lụt trên toàn lãnh thổ Hồng Kông. 11 giờ cùng ngày, Lý Gia Thành tiếp phóng viên báo Văn Hối và các báo khác tại văn phòng Người Hoa ở Hồng Kông. Ông nói, trước đây với các sự nghiệp công ích tôi đều lấy danh nghĩa cá nhân, nhưng lần này tôi lấy danh nghĩa công ty là vì muốn toàn bộ các cổ đông và viên chức đều tham gia. Khi đất nước gặp hoạn nạn thì mọi người đều phải có trách nhiệm. Là người Trung Quốc sống ở Hồng Kông, đây là việc chúng ta cần làm. Với tình hình Hồng Kông hiện nay, mỗi người Trung Quốc đều chung sức chung lòng sẽ trở thành một sức mạnh to lớn giúp cho vùng Hoa Đông đang bị thiên tai. Tôi mong rằng các nhân sĩ, các đoàn thể xã hội đều tham gia bằng cách nhanh nhất, có hiệu quả nhất cho việc chi viện vùng bị thiên tai. Theo tin của báo Văn Hối, ngày 14, theo đề nghị của ông Lý Gia Thành, nhân dân Hồng Kông đã dấy lên một phong trào trợ cứu thiên tai sôi nổi. Hoạt động lần này, nhân dân Hồng Kông đã quyên góp được 5,66 tỷ đô la Hồng Kông. Bằng nhiều việc làm thực tế như vậy, mọi người đã có ấn tượng sâu sắc trước những hành động vì công ích công cộng của ông Lý Gia Thành. Lý Gia Thành vui vì việc làm của mình đã được lan truyền đến khắp nơi trong cả nước. Lý Gia Thành đối với Tổ quốc là như thế, đối với Hồng Kông cũng như vậy. Ví dụ từ năm 77, ông đã ủng hộ các tổ chức giáo dục đại học ở Hồng Kông, số tiền trên 54 triệu đô la Hồng Kông. Năm 84, ông ủng hộ 30 triệu đô la Hồng Kông cho trường đua ngựa và các nơi khác để xây dựng 3 nhà dưỡng lão. Năm 88, ông ủng hộ 12 triệu đô la Hồng Kông cho việc xây dựng khoa xương của Bệnh viện Nhi và ủng hộ cho quỹ về người bệnh thần, hội người mù Á Châu và Hoa Đông với tổng số tiền là 1 tỷ đô la Hồng Kông. Các bạn thấy đấy, công lao của Lý Gia Thành đối với công tác từ thiện xã hội không hề nhỏ. Từ năm 1980 của thế kỷ 20 đến nay, Lý Gia Thành đã ủng hộ các công trình phúc lợi và văn hóa ở Hồng Kông với tổng số tiền lên đến vài tỷ đô la Hồng Kông. Nếu trong giới thương trường, Lý Gia Thành là người đạt thành tích rực rỡ nhất, thì trong sự nghiệp công ích, ông cũng để lại những cống hiến. Tiếng thơm muôn đời. Những việc ông làm đã giúp cho nền kinh tế Hồng Kông nhanh chóng phát triển, thúc đẩy xã hội Hồng Kông tiến bộ nhanh chóng. Chính vì thế năm 81, nhân dân Hồng Kông đã bầu ông là nhân vật phong vân. Năm 80, từ đó về sau, Lý Gia Thành được coi là con người tốt có 102, tin đồn rộng rãi khắp nơi trong và ngoài nước. Báo Bưu điện Washington gọi ông là người Hoa giàu nhất, là hảo hán người Hoa chân chính. Tuần báo Thời Đại gọi ông là đứa con kiêu ngạo của trời. Các báo ở Hồng Kông thì gọi ông là Lý Phong Vân, Lý Siêu Nhân. Các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu với các bạn thêm một phương châm sống của Lý Gia Thành, đó là làm người có lương tâm thì mới thành công. Có một câu nói mà mọi người đều biết, cánh cửa lớn cho sự thành công bao giờ cũng chỉ mở với người có lương tâm. Sự thành công của Lý Gia Thành đã ứng nghiệm với câu nói đó. Khi Lý Gia Thành trẻ tuổi lập hộ tư nhân, sản xuất đồ nhựa, ông đã gặp hàng loạt khó khăn về kỹ thuật, chẳng biết đâu mà lần. Ông muốn ra nước ngoài, học tập kỹ thuật mới về sản phẩm này. Vào mùa xuân năm 57, với niềm khao khát và mong muốn học hỏi, Lý Gia Thành đã đáp máy bay sang Ý khảo sát. Ông ở trọ trong một ngôi nhà nhỏ, rồi vừa đi hỏi thăm địa chỉ của công ty nhựa nổi tiếng thế giới. Sau 2 ngày lặn lội đi tìm, vất vả lắm, Lý Gia Thành mới đến được cổng công ty, nhưng ông đành dừng bước trước cổng. Ông biết ông chủ công ty giữ kín và cảnh giác với mọi bí mật về kỹ thuật của sản phẩm mới. Có lẽ nên danh chính ngôn thuận, mua việc chuyển giao kỹ thuật thì hơn, nhưng là một xưởng trường gian của ông, chỉ là một hộ làm ăn nhỏ. Không thể có một khoản chi phí lớn, hay là nhà máy của họ sẽ không bao giờ chuyển giao kỹ thuật để kiếm lời. Họ thường chiếm lĩnh thị trường, giành quyền lợi cho riêng mình. Chỉ đến khi nào kỹ thuật đó bị đào thải, họ mới nhả ra. Vậy, xưởng trường gian chỉ còn cách ngửi khói, chứ đột phá làm sao được. Người Hồng Kông thông minh, rất khéo bắt chước. Nhưng với Lý Gia Thành, nếu lúc này phải ra về với hai bàn tay trắng, đợi đến khi hàng nhựa đã ồ ạt đổ vào thị trường Hồng Kông, thì khó lòng cạnh tranh nổi. Trong lúc bất bí, ông đã nghĩ ra được một biện pháp tuyệt vời. Khi công ty này thông báo tuyển công nhân, ông đã ghi tên xin tuyển và được nhận vào làm công nhân tạp vụ ở phân xưởng. Ông chỉ có visa đi du lịch, theo quy định những người có visa loại này không được đi làm. Ông chủ công ty trả lương cho Lý Gia Thành chỉ bằng một nửa của các công nhân khác. Ông chủ cũng biết Lý Gia Thành đi làm là bất hợp pháp nhưng lờ đi. Lý Gia Thành phụ trách thu gom phế liệu, phế phẩm, ông có thể đẩy chiếc xe nhỏ đi đi lại lại khắp các công đoàn. Đôi mắt luôn thèm muốn, nuốt cả dây chuyền sản xuất vào trong bụng. Lý Gia Thành rất chăm chỉ, thường được đốc công nêu gương, họ không thể ngờ được rằng, người công nhân thấp hèn này lại là một gián điệp quốc tế. Sau khi đi làm về, Lý Gia Thành đã ghi chép tất cả những điều quan sát được vào nhật ký. Toàn bộ dây chuyền sản xuất đều đã thuộc lòng, nhưng các khâu kỹ thuật được bảo mật thì chưa biết. Lý Gia Thành lại nghĩ ra một kế mới. Ngày nghỉ ông mời các bạn mới quen đi ăn ở nhà hàng Trung Quốc, những người bạn này đều là công nhân kỹ thuật ở một bước, công việc nào đó. Lý Gia Thành dùng tiếng Anh để hỏi họ về những vấn đề có liên quan đến kỹ thuật, nói thác ra rằng mình sắp xin vào làm công nhân kỹ thuật ở nhà máy khác. Qua những điều tai nghe mắt thấy, Lý Gia Thành đã học được yếu lĩnh kỹ thuật pha chế màu. Cuối cùng, Lý Gia Thành đi điều tra tình hình tiêu thụ sản phẩm trên thị trường và nghiệm thấy tiền đồ sáng sủa của đồ nhựa trên thị trường. Bình tâm nhìn lại thì thấy, nếu so sánh hành động của Lý Gia Thành hồi đó với việc đánh giá chính xác thị trường hiện nay có vẻ không được thỏa đáng lắm. Nhưng vào lúc bấy giờ, việc đánh cắp kỹ thuật và bắt chước lại là hiện tượng rất phổ biến, chẳng ai cấm được. Chí lớn lập nghiệp và sự thông minh tùy cơ ứng biến của Lý Gia Thành đã gợi mở cho chúng ta nhiều điều. Điều chỉnh phương hướng, điền vào chỗ trống. Trong quá trình cạnh tranh thị trường, những người cùng kinh doanh một mặt hàng ngày càng nhiều, vì thế đối thủ cạnh tranh cũng ngày càng nhiều hơn, bạn sẽ rất khó vượt lên trên họ. Là người chủ xí nghiệp, Lý Gia Thành hiểu rất rõ sự quan trọng của việc chấn hưng thị trường mới. Vì thế, quyết sách kinh doanh của ông nhanh chóng được thực hiện. Hồi đó, mặt hàng nhựa thịnh hành trên toàn thế giới. Ở Hồng Kông cũng vậy, Lý Gia Thành phân tích mặt hàng nhựa thực tế chỉ là phiên bản của thực vật. Các giống cây trồng ở mỗi nước, mỗi khu vực lại cũng gần giống nhau. Nhưng hiện nay, những mẫu hàng trên thị trường Hồng Kông và thế giới đều giống sản phẩm của Ý, mà không phù hợp với sở thích của người tiêu dùng Hồng Kông và thế giới. Cho nên căn cứ vào nhu cầu của thời đại và kết quả điều tra đối với người tiêu dùng, việc thiết kế ra một mẫu mới đòi hỏi xí nghiệp không được câu nệ vào những kiểu mẫu sẵn có, phải dám sáng tạo cái mới. Khi Lý Gia Thành đi khảo sát ở nước ngoài về, ông đã đem về cả mấy thùng mẫu đồ nhựa và những tài liệu cần thiết. Lúc sắp đi, đồ nhựa đã có bán trên thị trường. Ông đã đi khắp các cửa hàng để tìm hiểu về tình hình bán hàng. Ông thấy loại theo hình cầu bán chạy nhất nên đã mua ngay một số mẫu theo hình cầu. Khi trở về xưởng nhựa Trường Giang, ông không nói. Chỉ gọi mấy cán bộ và nhân viên kỹ thuật cốt cán đến phòng làm việc rồi bày các mẫu hàng cho họ xem. Mọi người đều tấm tắc khen đẹp quá. Lý Gia Thành tuyên bố xưởng Trường Giang sẽ sản xuất đồ nhựa là chính, phải sản xuất ra sản phẩm độc đáo của xưởng. Vì cạnh tranh thương phẩm thực chất chính là cạnh tranh về nhân tài. Lý Gia Thành đi khắp nơi tìm kiếm, trả lương cao cho những người có tài về nghề làm nhựa. Ông giao mẫu cho họ nghiên cứu, yêu cầu họ chú ý đến ba vấn đề. Ba vấn đề đó là gì? Mời quý vị thính giả cùng kho sách nói.com.vn cùng tìm hiểu nhé. Ba vấn đề mà chúng tôi sẽ nêu cho các bạn sau đây, đó là vấn đề phối màu, vấn đề tổ hợp khuôn và vấn đề giá thành. Lý Gia Thành nghiên cứu thấy rằng công nghệ nhựa không phức tạp, vì thế khi đồ nhựa của Trường Giang đưa ra thị trường, các xưởng nhựa khác chỉ trong một thời gian ngắn sẽ bắt chước và tung ra thị trường mặt hàng của họ. Sở dĩ như vậy là vì sản xuất dễ, giá thành lại không cao. Nếu các xưởng khác cũng tung hàng của họ ra thị trường, thì mặt hàng của Trường Giang sẽ khó lòng đứng vững. Cho nên, Lý Gia Thành đã đề ra chiến lược kinh doanh khác hẳn mọi người, chỉ trong một thời gian ngắn đã nhanh chóng chiếm được toàn bộ thị trường nhựa Hồng Kông, dựng ngọn cờ riêng của Trường Giang, làm dấy lên một phong trào lớn về tiêu dùng mới. Muốn bán nhanh phải có nhiều sản phẩm, lấy đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm làm thước đo vị trí của mình trong sản xuất. Như vậy, vừa thỏa mãn được nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, vừa củng cố được chỗ đứng trên thương trường, sản phẩm của Trường Giang đã cắm rễ vững chắc trong lòng người tiêu dùng. Sự thực đã diễn ra đúng như vậy. Lý Gia Thành đã thực hiện đường lối tiêu thụ hàng đẹp, giá rẻ, phần lớn các cửa hàng tiêu thụ đều vui vẻ ký hợp đồng theo giá bán của Lý Gia Thành. Có những khách hàng ngay từ khi ký hợp đồng đã chủ động đặt cọc 50% số tiền để đảm bảo mua được hàng. Rất nhanh, đồ nhựa đã được thịnh hành ở Hồng Kông và Đông Nam Á. Người Hồng Kông còn nhớ như in cảnh tượng chỉ trong vài tuần lễ khắp các hang cùng ngõ hẻm của Hồng Kông đều bày bán la liệt các sản phẩm nhựa của Trường Giang. Thậm chí trong mọi gia đình, mọi công sở, trên ô tô, chỗ nào cũng nhìn thấy hình ảnh đồ nhựa của Trường Giang. Và Lý Gia Thành, người làm dấy lên trào lưu mới về tiêu dùng đồ nhựa, đã biến xưởng Trường Giang từ một xưởng nhỏ trở thành thế giới đồ nhựa ở Hồng Kông. Các bạn biết không, chính nhờ vậy, Lý Gia Thành đã nắm lấy cơ hội trời cho đi trước người khác một bước trong việc nghiên cứu và sản xuất đồ nhựa, bổ sung vào chỗ trống trên thị trường Hồng Kông. Ngoài ra, do Lý Gia Thành không vì thấy mặt hàng khan hiếm mà nâng giá, trái lại ông đã đưa ra cái giá có thể chiếm lĩnh được thị trường, nên đã thành công. Một kinh nghiệm được Lý Gia Thành đúc rút ra, đó là nghèo khó là bậc thầy của thành công. Việc Lý Gia Thành giành được thành tựu ngày hôm nay, một mặt là do tư chất thiên bẩm và sự nỗ lực không mệt mỏi của ông, mặt khác là do ông có niềm tin và hy vọng vào chính bản thân mình. Ngay từ khi cuộc sống còn bần hàn cơ cực, ông cũng không bao giờ buông lỏng việc học tập và quan sát cách làm ăn. Năm 44, Lý Gia Thành đến làm việc tại công ty Trung Nam của người cậu, bắt đầu từ học việc, quét nhà, đun nước, rót nước, vân vân, việc gì ông cũng làm. Ông còn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để học nghề ở các thợ cả. Vì thế các bạn biết không, chưa đầy nửa năm, ông đã học được cách lắp ráp và sửa chữa các loại đồng hồ. Mục tiêu của ông lúc đó là sử dụng thời gian giải lao để tự học. Nhưng nguồn thu nhập nhỏ nhoi, cùng với gánh nặng phải nuôi cả gia đình và đảm bảo cho các em học hành, ông chỉ có thể mua được một số những tài liệu cũ. Khi hồi tưởng lại giai đoạn lịch sử này, Lý Gia Thành nói, khi bố tôi chết, tôi mới 15 tuổi. Trước thực tế phụ phàng đó, tôi buộc phải đi làm, cắn răng xin nghỉ học. Hồi đó tôi rất muốn đi học, nhưng gia đình nghèo quá, đành phải mua những sách cũ để tự học. Chút thông minh của tôi là do hoàn cảnh tạo ra, tôi chỉ bỏ ra một ít tiền, cũng có thể mua được một số sách tuy không mới, nhưng cũng không cũ lắm. Học xong lại đến hiệu sách cũ mua tiếp. Cứ như vậy tôi đã học được một số kiến thức, lại tốn ít tiền. Thật là nhất cử lưỡng tiện, một công đôi việc. Năm 46, Lý Gia Thành rời khỏi công ty Trung Nam, đến làm nhân viên tiêu thụ tại một xưởng ngũ kim nhỏ. Ông làm việc này sẽ được tự do suy nghĩ, bởi vì cách tiêu thụ thùng sắt mạ của ông khác hẳn với các nhân viên cung tiêu khác, chỉ biết ngồi ở cửa hàng bán các sản phẩm hàng ngày. Ông đã tiêu thụ bằng cách đến các hộ có nhu cầu tiêu dùng, với những khách sạn, nhà hàng, đương nhiên là những khách hàng lớn, mỗi lần bán cho họ có tới 100 chiếc thùng. Nhưng với những khách hàng bình thường và các hộ dân cư thì bán được một chiếc thùng cũng có nghĩa là bán được một lô hàng lớn, bởi vì chính các bà nội trợ là những nhân viên cung tiêu hữu hiệu nhất. Hàng ngày ông gánh đi một lô sản phẩm, đến các hang cùng ngõ hẻm. Ông nhớ lại, người khác làm việc một ngày 8 giờ, còn tôi thì phải tranh thủ 16 giờ, không còn cách nào khác, đành phải lấy sự cần cù bù thông minh. Ông đã tận dụng bản lĩnh giỏi quan sát và phân tích của mình, cộng với tài thuyết phục, nên chỉ sau một năm, mức tiêu thụ của xưởng đã tăng lên gấp 7 lần. Các bạn biết không, năm 18 tuổi, ông đã được đề cập làm giám đốc nghiệp vụ. 2 năm sau, ông được đề bạt làm tổng giám đốc. Lý Gia Thành là một thương gia rất có trách nhiệm, mặc dù lúc đó ông đã rất thành thục và nắm vững các khâu trong sản xuất, tiêu thụ. Nhưng ông vẫn từ chối lòng tốt của ông chủ, muốn giữ ông ở lại, ông vẫn quyết chí ra đi. Năm 50, Lý Gia Thành thành lập xưởng nhựa Trường Giang của riêng mình, bắt đầu hành trình thành công trong sự nghiệp của ông. Những kinh nghiệm và kỹ xảo làm ăn mà ông có được trong 6 năm học tập và quan sát đã được ông vận dụng một cách tài tình vào việc quản lý công xưởng và cuối cùng ông đã thành công. Lý Gia Thành cho rằng phải nhận thức được rằng kiếm tiền không phải là chuyện dễ. Việc kiếm tiền ngày nay đã trở thành thủ đoạn cơ bản để mọi người mưu cầu cuộc sống. Với các bạn trẻ ngày nay, có lẽ họ chưa nhận thức được việc kiếm tiền là khó, nhưng với Lý Gia Thành, sự gian khổ ngay từ lúc thiếu thời đã giúp ông nhận thức được điều này. Thời đó, chàng Lý Gia Thành trẻ tuổi đã phải đảm nhận công tác tiêu thụ sản phẩm. Tổng kết về sự khó nhọc của công tác này, Lý Gia Thành thường nói, muốn được người khác mua hàng của mình, không muốn hàng phải đổ đi thì phải nghĩ tới biện pháp đối phó trước. Để có thể tiêu thụ được nhiều sản phẩm, ông rất chăm đọc các sách báo, thu thập những tin tức thị trường có liên quan, tranh thủ nói chuyện với nhiều người thuộc các tầng lớp khác nhau để tìm hiểu tình hình sử dụng sản phẩm, có căn cứ xác đáng đối với sản phẩm. Lý Gia Thành còn dựa vào tình hình đời sống của dân cư ở các vùng trên mảnh đất Hồng Kông để tổng kết quy luật thị trường về sử dụng đồ nhựa và ghi chép tất cả vào một quyển sổ nhỏ mà ông mang theo. Sau khi đã tổng hợp tin tức nhiều mặt, ông đã có mục tiêu rõ ràng, đã biết sản phẩm được làm ra sẽ bán được ở đâu. Các bạn thấy đấy, Lý Gia Thành là con người chịu khó chịu khổ, nhẫn nại trong công việc, từ chỗ là một anh thợ nhỏ pha trà, quét nhà, đến chỗ suốt ngày 10 mấy tiếng đồng hồ chạy ngược chạy xuôi, không quản ngại đau lưng mỏi gối trong thời gian lao động kéo dài. Cũng như sau này làm nghiệp vụ cung tiêu, để tiết kiệm tiền, ông đã không quản ngại ngày ngày lăn lộn trong các hang cùng ngõ hẻm của Hồng Kông. Cho đến nay, mỗi khi nhắc lại giai đoạn đó, Lý Gia Thành vẫn tự hào nói. Tôi bắt đầu làm nhân viên cung tiêu từ năm 17 tuổi, nên hiểu rõ hơn ai hết việc kiếm tiền không phải là chuyện dễ.